Công chúa Bệnh Kiều, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuyên Phi bệnh nặng qua đời vào tháng 5, thái y nói người là vì chuyện của thất công chúa, bi thương quá độ, thiên tử ôm thi thể nàng khóc suốt đêm. Sau đó lệnh tất cả công nhân Vân Hoa cung chôn cùng. Không ai biết rằng đích tử của Tả Tể tướng bị đâm trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Tin tức truyền ra ngoài chỉ nói hắn bị nhiễm phong hàn. Đọc full tại chuanfao.vn, Tạ Hoài Duật muốn ngăn cản Tiêu Vô Tiêu, muốn cứu Tiêu Vô Tiêu, hắn cho rằng nàng vì nhàm chán, nhưng sự thật lại không phải vậy. Tiêu Vô Tiêu đứng trong biển lửa nhìn hắn, khóe miệng khẽ cười, lao tới dùng dao găm vào tim hắn. Tạ Hoài Duật không biết nàng có cố ý hay không. Cách chương.